Ham muốn đông trúc, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Quốc Đống nghe từng tiếng bà ấy, cúi người chặn cái miệng không ngừng kêu của cô, động tác dưới người dần mãnh liệt. Dâm đãng, Tô Bối ôm cổ Văn Quốc Đống, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của ông. Chỉ, với mình ba, Văn Quốc Đống thở hổn hển buông Tô Bối ra, nhìn xuống phía dưới, nơi ấy của hai người liên tục có vệt nước bắn ra theo nhịp đầy của ông. Bỗng nhiên Văn Quốc Đống nghiến răng đẩy côn THT vào sâu bên trong mấy cái, lập tức muốn tách ra. Kết quả Tô Bối như đoán trước được động tác của người đàn ông, chân dài quấn lấy eo Văn Quốc Đống, côn THT mới rút ra được một nửa lại bị tiểu huyệt ăn vào lần nữa. Theo Văn Quốc Đống gầm nhẹ một tiếng, sâu trong tiểu huyệt của Tô Bối có dòng nước ấm chảy vào, tinh dịch nóng bỏng đến mức khiến cơ thể Tô Bối hơi run rẩy, âm dịch ở trong tiểu huyệt cũng tràn ra. Không đợi Tô Bối ổn định lại từ trong dư vị cao trào, Văn Quốc Đống đột nhiên rút côn THT ra thoay người xuống giường, tinh dịch trắng đục chảy ra theo động tác tách ra của ông. Văn Quốc Đống không kịp thu dọn, liếc mắt nhìn Tô Bối nằm trên giường to hỗn độn, lạnh lùng nói. Không có lần thứ hai, cả người Tô Bối mệt mỏi nằm trên giường, than thở một tiếng. Khi Văn Quốc Đống đóng sầm cửa rời đi xong, đôi mắt say lờ đờ nhập nhèm lập tức khôi phục tỉnh táo. Cô vươn ngón trỏ nhét tinh dịch tràn ra khỏi tiểu huyệt trở lại vào trong, thật cẩn thận kẹp chặt tiểu huyệt. Còn giọng điệu lạnh như băng của Văn Quốc Đống sau khi xong việc. Khóe miệng Tô Bối nhếch lên, cô không cho rằng đối với đàn ông mà nói loại chuyện yêu đương vụng trộn và ngoại tình, thật sự chỉ có một lần. Ngoại tình, loại chuyện này nghiện còn muốn ngừng mà không được. Trải qua một trận kịch liệt, da thịt trắng nõn phiếm hồng của Tô Bối dần đổi màu dưới hơi cồn, ngay cả vết thương trên ngực cũng chậm rãi có chút khác thường. Thật đau, Tô Bối nhét tinh dịch tràn ra trở về xong, nâng cái mông lên, lót gối đầu ở phía dưới. Hoa Huy, Tê mút chặt tinh dịch của Văn Quốc Đống bắn vào, cho dù không thể một lần sẽ trúng. Nhưng cô muốn đánh cược một lần, di động để trên tủ đầu giường rung một lúc lâu, Tô Bối cầm lấy nhìn. Mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Văn Lê gọi điện tới. Di động vẫn đang rung, Tô Bối do dự một lát, nghe máy. Chuyện gì, chỉ nghe bên kia điện thoại ồn ào, giọng nói sắc bén của Lâm Quyên vang lên. Tô Bối, ba cô đâu, ông ta đâu, vì sao lâu như vậy không nghe điện thoại, vậy mà ông ta nấu cơm cho cô. Văn Quốc Đống, dựa vào cái gì ông ta lại nấu cơm cho cô? Hai người, Tô Bối nghe Lâm Quyên thở hổn hển giống giận, thì biết video cô đăng lên chỉ bạn bè xem được, Văn Lê đưa cho Lâm Quyên xem. Chậc, vì sao không nghe điện thoại? Bởi vì khi bà gọi điện thoại, chồng của bà đang ở trên giường con trai bà. Cho dù Tô Bối rất muốn thấy Lâm Quyên nổi trận lôi đình quậy Văn ra gà bay chó sủa, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Alo, Tô Bối, tiểu tiện nhân, cô nghe thấy tôi nói chuyện không? Mẹ, Tô Bối nhỏ giọng gọi một tiếng, dịu dàng nói. Ba tự mình xuống bếp nấu cơm cho con là vì gì giúp việc trong nhà không tới? Hơn nữa, nói đến đây, Tô Bối cố ý muốn nói lại thôi, tạm dừng một lát. Lâm Quyên ở đầu bên kia điện thoại không nhịn được mắng mấy tiếng. Tô Bối mới vâng vâng dạ dạ tiếp tục nói. Ba nói, hiện giờ trong nhà chỉ có hai người, sau này đều tự mình nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, quả nhiên là Lâm Quyên ở bên kia điện thoại bùng nổ, gân cổ lên không ngừng dùng lời khó nghe mắng Văn Quốc Đống, cũng mắng cô. Vì sao ba cô không nghe điện thoại của tôi? Ông ta đang làm gì? Tô Bối hạ nhỏ âm lượng xuống mấy nấc, tiện tay ném sang một bên. Đôi tay nhỏ bắt chước động tác khi Văn Quốc Đống, cô, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu V, trước ngực, khàn giọng nói. Ba ăn cơm xong lập tức đến phòng làm việc, con cũng không biết ba đang làm gì. Lâm Quyên không biết là tin hay không tin, đột nhiên hạ giọng nói. Tiểu tiện nhân, cô đừng đắc ý quá sớm, lấy lòng ba Văn Lê thì thế nào, hiện giờ Văn Lê ở chỗ tôi. Sớm muộn gì cũng có ngày tôi bảo thằng bé đá cô. Cách chương.